Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 421, tổng kết cuối năm lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trần gật đầu. Phân tích của Trần Sơ Nhiên không phải không có lý. Tất cả đều khá hợp tình hợp lý. Từ năm ngoái sau khi khoa học công nghệ di kỳ của anh tung ra máy bay chiến đấu 6.0 và tên lửa điện tử siêu âm, đế quốc M ngay lập tức đánh mất vị trí bá chủ thế giới đã chiếm giữ gần cả trăm năm. Đối diện với máy bay chiến đấu 6.0 hủy diệt 100 và tên lửa điện tử siêu âm đi kèm của Hoa Hạ, họ đã cử 2.30 chiếc máy bay chiến đấu F-22 mà vẫn khó tiêu diệt một chiếc máy bay chiến đấu 6.0 hủy diệt 100. Tên lửa điện tử siêu âm là thứ mà bất cứ hệ thống phòng ngự nào của họ cũng không ngăn chặn được. Một khi khai chiến, chỉ hai vũ khí chết người này đã có thể khiến họ mất cả bầu trời. Người của đế quốc M chắc chắn không chịu để mất địa vị bá chủ, nên nghiên cứu vũ khí sinh hóa học để hạn chế Hoa Hạ cũng bình thường. Hơn nữa rất có thể sẽ làm vậy. Lục Trần không đưa ra quyết định ngay. Anh ngồi xuống sofa, rồi gọi điện cho Tạ Vĩ Hào. Hỏi Tạ Vĩ Hào tin này có thật không? Tạ Vĩ Hào dù gì cũng là cấp cao đến từ thủ đô. Thân phận địa vị của ông ta rất cao. Biết cũng nhiều hơn. Việc này cực kỳ nghiêm trọng. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với phía thủ đô. Nghe ý của họ, thì mai hoặc ngày kia sẽ rút hết kiều bào ở Đông Doanh về. Đương nhiên, mọi người cũng mong sự việc không nghiêm trọng như tưởng tượng mới tốt. Đây là điều Tạ Vĩ Hào nói với Lục Trần. Sau khi dập máy, sắc mặt Lục Trần rất khó coi. Xem ra việc này thực sự rất nghiêm trọng. Đặt vé máy bay ngày mai về nước thôi. Thị trường ở đây tạm bỏ. Lục Trần gật đầu, đưa ra quyết định. Phần thị trường Đông Doanh này rất có tương lai. Nhưng anh không thiếu chút thị trường này. Tấn công chính vào Đông Á và châu Âu là được rồi. Vừa hay Đông Doanh và đế quốc M chẳng phải muốn áp chế tài với khoa học công nghệ di kỳ của anh hay sao? Cứ để họ áp chế tài đi. Ngày hôm sau, sau khi về nước, Lục Trần không để ý tình hình Đông Doanh nữa. Dù sao anh cũng đã bỏ miếng bánh này rồi. Không cần phải tốn sức vào Đông Doanh nữa. Có điều anh thỉnh thoảng cũng sẽ tìm hiểu về vụ nổ của công ty sinh học. Hình như không nghiêm trọng như tưởng tượng. Có điều thủ đô vẫn kiên quyết rút tất cả mọi người về nước. Hơn nữa cảnh cáo dân trong nước thời gian này không đi Đông Doanh. Cũng có rất nhiều nước cũng rút kiều bào về như Hoa Hạ. Nhưng đế quốc M vẫn chưa rút. Có một vài quốc gia cũng cảm thấy chắc không tệ như tưởng tượng, nên không đưa kiều bào về. Điều này khiến Lục Trần có cảm giác không hiểu nổi tình hình. Sau đó anh cũng không để ý nữa. Chẳng bao lâu sau đã đến cuối năm. Một năm qua, ngoài bên Đông Doanh có chút vấn đề ra thì kế hoạch của khoa học công nghệ di kỳ đều hoàn thành rất suôn sẻ. Đương nhiên, vẫn phải mở cuộc họp tổng kết cuối năm và kế hoạch năm sau. Buổi họp lần này, khoa học công nghệ di kỳ mời tất cả thành viên của thương hội, cả thương hội đều phát triển xoay quanh khoa học công nghệ di kỳ. Họ cũng coi như là một trong những thành viên dưới danh nghĩa của khoa học công nghệ di kỳ. Mặc dù không nói rõ ra, nhưng mọi thành viên đều tự cho mình là một thành viên dưới trướng của khoa học công nghệ di kỳ. Kể cả hai gia tộc lớn như nhà họ Trần, nhà họ Lệ, đối với bên ngoài họ, cũng tự xưng gia tộc mình là một thành viên trực thuộc khoa học công nghệ di kỳ. Nội dung buổi họp cuối năm, mọi người từng đi đều đoán được đại khái. Nhưng với việc khoa học công nghệ di kỳ năm sau và mấy năm tới phát triển ra sao? Sẽ có sản phẩm gì mới? Mọi người đều cực kỳ mong đợi. Từ khi thành lập thương hội, hầu như mọi của cải của thành viên thương hội đều tăng gấp đôi trở lên. Có một số vốn chẳng có thực lực gì mạnh lắm. Chưa đến một năm, của cải đã tăng mạnh gấp 4 lần. Đấy đúng là một con số tăng trưởng đáng sợ. Đây chính là lợi ích khi gia nhập thương hội. Đây chính là thành tích đáng sợ của khoa học công nghệ di kỳ. Trong buổi họp tổng kết, Vương Duy đích thân báo cáo toàn bộ thành tích và mức độ hoàn thành của khoa học công nghệ di kỳ một năm qua. Nghe thấy một loạt con số khủng bố, hầu hết mọi người đều có cảm giác hào hứng. Lúc Vương Duy tạm ngừng thì vỗ tay rào rào. Tổng kết xong, Vương Duy cuối cùng nói đến phần khiến mọi người càng mong đợi hơn. Kế hoạch năm tiếp theo và 5 năm tới. Năm sau chúng ta vẫn có kế hoạch đưa ra 3 sản phẩm kỹ thuật đỉnh cao. Đầu tiên là vận dụng nâng cấp kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế. Chủ yếu sử dụng cho phương diện tiết kiệm năng lượng. Thứ hai là kỹ thuật 6 giờ. Mặc dù hiện tại cả thế giới mới đưa ra kỹ thuật 5 giờ, thậm chí còn chưa sử dụng rộng rãi. Nhưng khoa học công nghệ di kỳ của chúng ta đã nghiên cứu ra kỹ thuật 6 giờ hoàn chỉnh. Thứ ba là kỹ thuật hàng không. Chúng tôi định quý thứ 3 đến quý thứ 4 năm sau chính thức nghiên cứu máy thăm dò sao hỏa. Tranh thủ quý 3 năm sau nữa phóng máy thăm dò sao hỏa. Khoa học công nghệ di kỳ của chúng ta mặc dù mục đích chính là kiếm lời. Nhưng chúng ta dù sao cũng là viện khoa học công nghệ. Chúng ta có năng lực thì phải gánh vác được trách nhiệm nặng nề phát triển khoa học công nghệ cho con người tương lai. Vương Duy còn chưa nói xong. Cả phòng họp đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Năm sau khoa học công nghệ di kỳ sẽ đưa ra 3 kỹ thuật đỉnh cao. Ngoài máy thăm dò sao hỏa chẳng có quan hệ gì với đại đa số người có mặt ở đây ra. Thì hai kỹ thuật trước, dù là kỹ thuật nào cũng có thể khiến các thành viên ở đây kiếm được bộn tiền. Đầu tiên vì sự phát triển phồn thịnh của khoa học công nghệ con. Người mấy chục năm qua, nên rất nhiều tài nguyên không thể tái sinh đã bị khai thác quá đà. Nguồn năng lượng trở thành tai họa ngầm to lớn kiềm hãm sự phát triển của nhân loại. Nhìn tổng quát những cuộc chiến tranh lớn do của các nước bạch dược do đế quốc M dẫn đầu khơi mào, tất cả đều là chiến tranh nguồn năng lượng. Vì vậy, sự xuất hiện của kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế sẽ giải quyết hoàn toàn mấu chốt vấn đề nguồn năng lượng. Thứ nhất, nếu phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế dùng vào phát điện, vậy giá điện sẽ liên tục giảm. Việc liên tục giảm có nghĩa là kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân ngày càng trưởng thành. Vậy giá thành phát điện cũng ngày càng thấp, nên giá điện cũng sẽ ngày càng thấp. Thứ hai, nếu tạo ra động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân, công suất của động cơ này sẽ rất đáng sợ. Lắp vào phi thuyền thì khả năng trọng tải của phi thuyền sẽ còn lớn hơn mấy trăm lần so với Saturn V dùng khi lên mặt trăng. Có thể nhẹ nhàng đưa trọng tải mấy nghìn hay đến cả chục nghìn tấn đi và về các hành tinh trong hệ mặt trời như mặt trăng, sao hỏa, sao mộc. Máy thăm dò sao hỏa của khoa học công nghệ di kỳ quý 3 năm sau. Nghiên cứu, định thúc đẩy bằng động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân mới nhất. Dựa vào kỹ thuật hàng không vũ trụ nhanh nhất của NASA hiện tại. Máy thăm dò nếu đến sao hỏa thì cần thời gian bay khoảng 7 tháng. Mà động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong kế hoạch của khoa học công nghệ di kỳ có thể đưa máy thăm dò sao hỏa bay đến sao hỏa trong khoảng 1 tháng. Cũng có nghĩa là động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân đầu tiên mà khoa học công nghệ di kỳ nghiên cứu đã có thể khiến tốc độ hàng không vũ trụ đạt đến 7 lần hiện tại. Với tốc độ hàng không vũ trụ hiện tại mà nói, đây là một con số đáng sợ. Điều quan trọng nhất là động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ là chìa khóa để nhân loại khai thác cả hệ mặt trời trong tương lai. Có thể đoán trước được, nếu năm sau khoa học công nghệ di kỳ nghiên cứu ra động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân thật, thì nhân loại sẽ có cơ hội tạo ra phi thuyền vũ trụ như trong phim khoa học viễn tưởng. Vì động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân mới có thể đưa phi thuyền vũ trụ khổng lồ từ mặt đất lên không gian. Cách chương.